Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Nguyệt Trung Thu điên cuồng cử động. Lão nhân ngang nhiên trong thiên địa, một thân huyết y phần phật, tung xuống mảng lớn máu tung tóe, đem toàn bộ Lạc Thiên Phong đều nhiễm đỏ. Hắn tinh khí đang nhanh chóng trôi qua, kèm theo nhiệt lệ cùng huyết dịch, ở trong thiên địa chảy xuôi. Bỗng nhiên, mưa to như thác nước như bố trí, mơ hồ Nguyệt Trung Thu ánh mắt, cái kia vượt qua thời không thiên địa, dường như vì sắp vẫn lạc thánh nhân thút thít. Trong lúc đó, thánh nhân toàn thân chấn động, toàn thân tinh khí xông ra, che lại toàn bộ Lạc Thiên Phong, tạo thành vô hình thánh đạo trận. Nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn chưa hết. Ở hắn sinh mệnh sắp kết thúc thời điểm, trên thiên linh cái, xông ra một đạo sáng chói đến cực điểm ánh sáng, xuyên suốt thiên vũ, luyện bất tử bất diệt thân thể. Nguyệt Trung Thu trong lòng hết sức chấn động, mặc dù xem không hiểu đối phương đang làm gì, nhưng hắn y theo thiên ma châu chỗ, đoán được một chút, cái này bế nghệ thiên hạ cường giả, tựa hồ phải bảo vệ Lạc Thiên Phong, chờ đợi một ít chuyện, vô kiên bất tồi chấp niệm, nhường hắn ở sinh mệnh kết thúc trước đó, đem chính mình luyện hóa, mở ra dài răng rạc thủ hộ cùng chờ đợi con đường. Nguyệt Trung Thu rất muốn hô to mấy tiếng, rất muốn trở lại nhìn xem đi theo hắn lão nhân, ngày xưa đỉnh cao nhất nhân vật, hồi tưởng lại đối phương ở thành trấn đường phố tóc tai bù xù, khắp nơi du đãng thân ảnh. Nguyệt Trung Thu đầy bụng bị đè nén, người đời chỉ biết mắng hắn, lại không biết hắn có được kinh thiên vĩ lực, càng không biết cái kia một phần giữ vững được năm tháng vô tận chấp niệm. Hình ảnh triệt để mơ hồ, thứ 30 đạo thánh đạo chi ấn, vậy mà xa so với trước 29 đạo đơn giản. Đó là một loại tự nhiên chi đạo, vô vi chi đạo, lúc này Nguyệt Trung Thu còn không cách nào thể ngộ, hắn chỉ có thể đem hắn thật sâu khắc ấn ở trong đầu. Két, thánh đạo trận vỡ vụn, màu đỏ sậm Lạc Thiên Phong có thể đụng tay đến. Đây là thánh nhân máu tươi chỗ nhiễm. Ông, trong lúc đó, cửu cực điện lão giả, cùng cơ kế đồng thời động, một tấm đại thủ, trực tiếp chộp tới Nguyệt Trung Thu. Cửu cực điện lão giả, mặc dù cố kỵ cao lớn lão nhân, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn không thể không đánh cược một phen. Chủ yếu nhất là, hắn quan sát nửa năm, lão nhân thủy chung không động tới một bước. Không biết ở nhìn cái gì đó, thánh đạo trận phá toái, tất cả cấm chế đều cởi ra. Nguyệt Trung Thu nghĩ cảm giác linh mẫn, trước tiên phát hiện dị động, hướng một bên tránh đi. Nhưng mà, hai cái tuyệt thế cường giả động thủ, há lại cho hắn né tránh. Vô luận hắn có bao nhiêu nhanh, cũng mau bất quá tuyệt thế cường giả. Vô số người kinh hô. Nghĩ không ra hai người vậy mà trực tiếp động thủ. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ thịnh liệt đến cực điểm huyết khí xông lên trời. Trực tiếp đem hư không xé rách. Hai bàn tay to vồ hụt. Trực tiếp đánh vào trong cái khe. Đây là cái gì? Thánh nhân chi huyết. Hai người kêu sợ hãi. Mặc dù cái kia hai bàn tay là bọn hắn huyễn hóa ra đến. Nhưng huyết khí bốc lên nháy mắt, bọn họ thiết thiết thực thực cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Có một loại nhịn không được quỳ bái xúc động, không riêng gì hai người bọn họ, những người khác cũng cảm nhận được loại kia vô cùng vô tận uy áp. Phần lớn người trực tiếp quỳ sát xuống dưới, khó có thể động đậy mảy may. Keng, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Khô mục nửa năm lão nhân, đột nhiên động, vung tay lên, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức, trực tiếp đem cơ kế cùng cửu cực điện lão nhân quét bay ra ngoài. Cái kia tựa hồ chỉ là tùy ý vung lên, chỉ nhằm vào hai người này, hai người giống như hai quả đạn pháo một dạng. bay thẳng đập đi ngàn dặm khoảng cách, nhìn xem biến mất ở chân trời hai người. Đám người chớ không kinh dị run rẩy, rung động nhìn xem lão nhân cao lớn bóng lưng. Chỉ thấy, lão nhân một bước bước ra, đi thẳng tới Lạc Thiên Phong trước mặt, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu. Ầm ầm, Lạc Thiên Phong bỗng nhiên mãnh liệt chấn động lên, từ giữa đó trực tiếp đã nứt ra, xuất hiện một đạo lớn khe hở, phảng phất như một cánh cửa một dạng, trong đó thụy thải dâng lên, chiếu rọi thiên khung, đem bầu trời đều chiếu thành thải sắc. Lão nhân không hề động, chỉ là duỗi ra một cái dấu tay xin mời, yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây là cái gì tạo hóa? Đám người thấp giọng nghị luận, đỏ ngầu cả mắt, hâm mộ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không riêng gì đối phương có thể có được tạo hóa, còn có một cái để chúng sinh run rẩy tùy tùng. Mặc dù cái này cùng theo người thường xuyên không nhúc nhích. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút lão nhân, không có nhiều cái gì, chỉ là thật sâu bái. Mặc dù hắn không biết đối phương làm sao phát hiện nghịch loạn càn khôn bài bí mật, càng không biết đối phương vì sao biết rõ hắn có được nghịch loạn càn khôn. Nhưng hắn biết rõ, lão nhân năm tháng vô tận chấp niệm, chờ đợi người, đúng là hắn. Hắn không muốn truy vấn tất cả những thứ này là vì cái gì. Một đường đi tới, hắn tựa hồ bắt được rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể rõ ràng biết. Từ hắn thức tỉnh chí tôn đế mạch, đến ở đại tráng nơi đó lấy được khối thứ nhất nghịch loạn càn khôn bài bắt đầu, nhân sinh của hắn quỹ tích cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch thần khư thành trong quan tài ngọc tồn tại câu nói kia. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Đây không phải bắn tên không đích. Đối phương khẳng định nhìn ra hắn thân mang chí tôn đế mạch. Hắn trịnh trọng gật đầu một cái, trực tiếp một bộ bước vào Lạc Thiên Phong. Phốp, vừa mới bước vào, bốn phương tám hướng, vô tận áp lực vô tận hướng hắn nghiền ép mà đến. Giống như là muốn đem hắn ép thành phấn vụn một dạng. Hắn biết rõ, đây là thánh huyết lực lượng. Tất nhiên hắn tiến đến, liền sớm có chuẩn bị tâm lý. Giống, lập tức hắn gào thét một tiếng. Nửa năm qua chuẩn bị, tại lúc này có đất dụng võ, chí tôn đế mạch trực tiếp cướp đi ra. Trong đó linh lực cuồn cuộn, tạo thành một cái tử kim sắc vòng bảo hộ, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu hộ ở trong đó. Đồng thời, hắn bên trong đan điền kim sắc linh hải cũng sôi trào, toàn bộ linh lực trực tiếp theo đỉnh đầu dâng lên đi ra. Két, toàn thân câu chiến, phát ra khiếp người tiếng vang, mênh mông huyết khí, như ẩn núp cự long, từ hắn từng cái trong lỗ chân lông từng sợi tràn ra. Nửa năm ẩn nhẫn, bộc phát a. Nguyệt Trung Thu điên cuồng gào thét, mái tóc màu đen cuốn lên. Giờ phút này hắn hào khí can vân, có một loại quên sống chết võ đạo ý chí. Hắn toàn thân nổi gân xanh, như từng đạo cầu long mang theo dưới làn da chiếm cứ, giống như là tùy thời muốn nổ tung một dạng. Xoẹt, xoẹt, tử kim hào quang bay múa, hóa thành từng đạo đường cong, trực tiếp chống đỡ ở Lạc Thiên Phong trên thạch bích. Hắn đang làm gì? Đám người kinh hám, chỉ thấy vách đá phía trên, vô tận tinh khí theo tử kim hào quang hướng Nguyệt Trung Thu dũng mãnh lao tới. Ngoạc kép, ngươi làm cái gì vậy? Keng lang, một tiếng, Thiên Ma Châu giống như là bị đánh thức, giật nảy mình, kinh thanh hỏi, ta cần thực lực. Nguyệt Trung Thu gào thét, chấn động thiên khung, làm cả nứt ra Lạc Thiên Phong đều đang run lên nhè nhè. Ngươi điên, ngươi mới ngự không cảnh lục trọng thiên, nghĩ duy nhất một lần bước vào cảnh giới mới. Ngươi đây không phải phấn đấu, mà là tại liều mạng. Thiên Ma Châu rung động, dù cho lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng nghe qua như thế dọa người nghe sự tình. Bây giờ, chuyện này liền muốn phát sinh ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu loại kia điên cuồng, khí thế một đi không trở lại. Thời gian cô chờ ta, bảo thủ không chịu thay đổi để cho ta mất đi quá nhiều. Như vậy, liền để ta đang trầm mặc bên trong bộc phát a. Nguyệt Trung Thu gào thét, tiếng chấn động trời cao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.